Cương thi huyền học tinh thông, tác giả, Mã Nhĩ Ngốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 371, đại kết cục. Cơ hồ tất cả mọi người thở dài một hơi đồng thời. Cũng có một số người là không cam lòng, tỉ như mấy cái kia cười nhạo người nước hoa hồi lâu. Cầm người nước hoa anh hùng ân vân phù không về được điểm này lặp đi lặp lại lẫn lộn đại hòa nước. Quốc dân, tỉ như Hoàng Tuyền Lộ cùng Bỉ Ngạn Hoa một ít cái đã thưởng thức được quyền lực tư vị. Không thể thừa nhận quyền lực cùng tiền tài bị tước đoạt thống khổ cao tầng. Thống khổ nhất còn không phải quyền lực cùng tiền tài bị tước đoạt. Thống khổ nhất là bọn hắn đối với đã từng phạm vào những cái kia tội ác khả năng bị vạch trần sợ hãi. Đây là bọn hắn đối tử vong sợ hãi. Ân vân phù sẽ bắt bọn hắn thế nào? Đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ một chút. Ân vân phù biết bọn hắn hành động, chắc chắn sẽ không tùy tiện bỏ qua bọn hắn. Coi như không phải là vì công nghĩa vì nhân dân. Vì Bỉ Ngạn Hoa cùng Hoàng Tuyền Lộ chiếm cứ lớn đại thị trường số định mức cùng phía sau đại biểu. Quyền lợi cùng lợi ích, nàng cũng tuyệt sẽ không đơn giản như vậy bỏ qua bọn hắn. Cho nên bọn hắn nhất định phải tiên hạ thủ vi cường. Nương theo lấy báo danh hết hạn ngày tháng không ngừng tới gần. Phá nguyên quan bầu không khí 10 phần nhiệt liệt, nhưng cũng vô cùng gấp gáp. Cơ hồ mỗi người đều ngửi được phồn hoa biểu tượng hạ sặc người mùi khói thuốc súng. Nhưng dạng này mùi khói thuốc súng không cách nào bức lui bọn hắn. Bọn hắn nhất định phải tới. Tựa như là những cái kia giấu ở trong bóng tối những con chuột. Cho dù không có lượng quá lớn lắm, bọn hắn cũng không thể không tới. Huống hồ, bọn hắn cũng không phải thật không có nắm chắc. Ân vân phù tu vi tuy cao, nhưng nhiều năm như vậy mới một lần nữa diện thế. Có thể thấy được nàng mấy năm này trôi qua cũng không có gì đặc biệt. Nói không chừng chính là trốn ở trong một góc khác âm thầm chữa thương. Nếu như khả năng này thành lập, như vậy có thể chứng minh ân vân phù đối đầu bọn hắn cũng là cũng không đủ tự tin. Nàng lựa chọn tại như thế một thời cơ xuất hiện khả năng cũng là một loại bất đắc dĩ. Lại tiếp tục, nàng khả năng cũng không còn cách nào trở về. Cái suy đoán này khả năng rất lớn. Bọn hắn đối với hôm nay trận này hành động kết quả dự đoán đại khái là bọn hắn tiền trạm bộ đội nhất định đụng phải tổn thất to lớn. Bộ đội chủ lực cũng có thể là đụng phải bộ phận hao tổn. Nhưng phần thắng là rất lớn. Nam Sơn lên núi đường núi nguyên vốn đã trở nên 10 phần hoang vu cùng rách nát. Chỉnh tề đường cái đã nứt ra. Thực vật một lần nữa chiếm cứ đại bộ phận địa bàn. Bộ phận khu vực tổn hại nghiêm trọng. Đến mức ô tô căn bản là lên không nổi. Bất quá đại bộ phận tu tiên giả tố chất thân thể quá cứng, cho nên giao thông phương diện cũng sẽ không đối bọn hắn tạo thành quá lớn quấy nhiễu, mà cũng rất không có khả năng kẹt xe trên sơn đảo, lại tạo thành người tu hành hỗn loạn. Đây đại khái là rất nhiều lên núi người đều không có dự liệu được. Dù sao trước mấy ngày nơi này còn không có náo nhiệt đến trình độ này. Nhân lòng chậm rãi hướng phía trước nhúc nhích, phá nguyên quan bên ngoài cái kia đạo tường trải qua quét vôi. Không có đã từng loại kia cao thấp không đều nhan sắc. Thoạt nhìn rực rỡ hẳn lên, bất quá tổng thể xem ra bây giờ không có làm giới môn phái thứ nhất khí thế. Đại khái Bỉ Ngạn Hoa cùng Hoàng Tuyền Lộ mỗi cái phân bộ quy mô đều có thể song bảo phá nguyên quan. Phá nguyên quan cửa chính tuy là không đáng chú ý, có thể tại mọi người đứng xếp hàng chậm rãi tiếp cận kia phiến đại môn. Mắt thấy cánh cửa đang ở trước mắt thời điểm, thuộc về bọn hắn kia từng đôi mắt đều tách ra quang mang mãnh liệt đến. Tựa như là thấy được toàn thế giới lớn nhất thỏi vàng ròng. Tất cả mọi người đầy cõi lòng chờ mong, thời gian từng giây từng phút trôi qua. Mắt thấy mặt trời đi qua đỉnh đầu của bọn hắn, xếp tại đội ngũ người phía sau dần dần xuất hiện một tia bạo động. Xem tình huống này, hôm nay thậm chí ngày mai có thể hay không đến phiên bọn hắn cũng là một cái vấn đề. những người ghi danh mặc dù có chút không kiên nhẫn, lại còn nhẫn chịu được, bởi vì khoảng cách báo danh hết hạn ngày tháng còn có 3 ngày. Mà báo danh tràng diện càng là nóng nảy, cũng tại mặt bên biến tướng chứng minh bọn hắn đến đúng. Mà bọn hắn chờ đợi cũng là rất có giá trị, nhưng là hành động đám người đợi không được a. Lúc đầu bọn hắn liền đều kìm nén một hơi, liền dựa vào khẩu khí này muốn giết tới phá nguyên quan. Chờ đợi thêm nữa, cái này tức giận kia chẳng phải thử chạy một chút xíu toàn để lọt không có. Đến lúc đó bọn hắn từng cái liền thành xẹp áo mưa. Nổ một cái đối phương đều bất lực a. Điểm ấy bạo động chính là bọn hắn làm ra. Còn ý đồ nên xung quanh người cùng chung mối thù tâm tình. Chỉ tiếc chính là khảo hạch còn không có chính thức bắt đầu. Ai cũng không muốn ngay tại lúc này đắc tội phá nguyên quan hoặc là phá nguyên quan người ở bên. Trong, bạo động cũng không thể duy trì bao lâu. Lại lần nữa hành quân lặng lẽ. Hành động đám người bị quay đầu phá như thế một chậu nước lạnh. Kém chút không có trực tiếp không đánh mà lui. Bây giờ cũng là sĩ khí đê mê. Cũng có người nhịn không được hiện tại liền muốn đại khai sát giới. Nhưng trên thực tế, bây giờ liền đại khai sát giới đối bọn hắn đến nói cũng không có điểm nào hay. Muốn vượt qua những người này giết tiến phá nguyên quan. Điểm ấy khoảng cách tựa hồ cũng ngay trong nháy mắt. Xem phía trước cái này hơn ngàn vị tu sĩ có cho hay không bọn hắn chen ngang đi. Bọn hắn tiến vào phá nguyên quan về sau lại khai thác hành động. Đây là cơ bản chung nhận thức, nhưng chính là cắm ở vòng này. Ngay lúc này, đã lâu thuộc về Ân Vân phù thanh âm vang lên lần nữa. Bởi vì hôm nay báo danh nhân số càng nhiều, phá nguyên quan sắp khai thông đặc thù thông đạo, mọi người còn tại mộng đâu. Hành động đám người còn không có hoàn hồn trở lại đâu. Phá nguyên quan trên không xuất hiện một cái màu vàng kim số lượng 10. Sau đó cái này 10 điểm phân thành 99 cái 9. Tạo thành một cái cự đại số lượng phương trận. Cái này 99 cái 9 lại biến thành 8, 7, 6, 5. Mở ra đếm ngược hình thức. Mọi người vẫn là ngây thơ. Thẳng đến số lượng biến thành 01 sát na kia. Kia 99 số lượng chữ nháy mắt huyễn hóa thành 99 đầu cầu thang. Hướng phía tứ phương kéo dài. Phần lớn người giật mình thần một lát. Đã có người lấy lại tinh thần. Một bước bước lên cầu thang. Sau đó hắn lập tức phát giác được. Cái này cầu thang là có thể an tâm. Không đến chút cơ kỳ. Tu sĩ là không cách nào bay. Bọn hắn cũng không có loại kia có thể dùng đến phi hành linh khí. Cũng càng tiếp xúc không đến xem xét liền rất cao đại thượng linh khí. Hẳn là linh khí. Đi. Phát hiện cầu thang có thể dùng thời điểm. Tất cả mọi người chen chúc mà tới. Đội ngũ tiến lên tốc độ nháy mắt tăng lên rất nhiều. Tiến vào phá nguyên quan trước đó. Bọn hắn đã từng một trận hết sức tò mò. Phía trước nhiều người như vậy tiến vào phá nguyên quan. Phá nguyên quan nhỏ như vậy một cái đạo quán thế nào chứa được. Lúc ấy đại bộ phận suy đoán có phải là phá nguyên quan kết nối phía sau núi. Tiến vào tất cả người ghi danh đều tiến vào phía sau núi. Nhưng làm bọn hắn tiến vào phá nguyên quan nội bộ về sau. Bọn hắn liền giật mình ngay tại chỗ. Bọn hắn tựa hồ tiến vào một cái thế giới hoàn toàn mới. Một cái cự đại chốn đào nguyên, thậm chí là tiên cảnh, cỏ thơm tùm, hoa rụng rực rỡ, rất nhiều tại ngoại giới để người tranh đến bể đầu chảy máu linh thảo ở đây tựa hồ khắp nơi có thể. Thấy được, chu vi còn đứng lặng một chút cao vút trong mây lộng lẫy cổ đại kiến trúc. Quỷ hủ thần công, hình dạng tráng lệ. Có thật nhiều theo lơ lửng cầu thang người tiến vào trực tiếp rơi vào mấy cái này cỡ lớn kiến trúc. Cao tầng, phá nguyên quan nội bộ linh lực cũng là không giống bình thường nồng đậm. Nguyên bản bọn hắn còn tưởng rằng phá nguyên quan phụ cận linh khí đã đủ nồng nặc. Bên trong linh khí mức độ đậm đặc lại trực tiếp tăng lên mấy lần. Rất nhiều người vừa tiến đến mới hít một hơi, tu vi liền có đột phá. Bao nhiêu người chỉ có thể ngay lập tức ngồi xuống đả tọa, mà không cách nào tiến hành báo danh. Tất cả mọi người ánh mắt lửa nóng, nhìn thấy phá nguyên quan nội bộ, cảm nhận được nội bộ linh khí nồng nặc, ai còn muốn rời đi? Cái khác bất luận, chính là cái này linh khí, đủ để cho bọn hắn nghịch thiên cải mệnh. Chờ bọn hắn dần dần tỉnh táo lại về sau, bọn hắn mới dần dần phát hiện phá nguyên quan nội bộ hoàn cảnh chỗ đặc thù. Trừ những cái kia nhà cao tầng, lại hướng lên là hứa hứa đa đa linh điểu, mà lại hướng lên ẩn ẩn xước xước tựa hồ còn có đồ vật gì. Chỉ là bị từng vòng kim quang ẩn ở, để người thấy không rõ. Phá nguyên quan ngoại bộ, bởi vì đại lượng người ghi danh đều phải lấy tiến vào phá nguyên quan. Ngoại giới không gian dần dần rộng rãi xuống tới. Những cái kia hành động đám người tại đối mặt phá nguyên quan biến hóa thời điểm ngay từ đầu còn có một số khẩn trương, nhưng chờ trong chốc lát cũng không gặp xảy ra vấn đề gì. Bọn hắn cũng đều định ra tâm, đây quả thực là chính ngủ gật liền đưa tới gối đầu. Tiên phong bộ đội nhóm đánh tốt, ám hiệu, liếc nhau một cái, sẽ tiến vào thời gian đụng đến cùng một chỗ, vững vàng bước lên cầu thang. Lúc này, Kiều Đại Trí mang theo thiếu niên cùng nữ oa cũng đến phá nguyên quan bên ngoài. Kiều Đại Trí thứ liếc mắt một cái liền nhận ra cái này một nhóm thượng giai bậc thang người ở trong. Có thật nhiều chương đều là gương mặt quen, có Hoàng Tuyền Lộ, cũng có Bỉ Ngạn Hoa. Hắn xem xét tình huống này liền không đúng, hé miệng liền chuẩn bị hô phá. Ngay trong nháy mắt này, dị biến nảy sinh. Cơ hồ là tất cả hành động người trên người chúng bỗng nhiên bốc lên cuồn cuộn khói đen. Mọi người đồng thời ngửi thấy một cỗ gay mũi hương vị. Mắt thấy những người này liền nháy mắt liền làm tan hơn phân nửa. Hơn 100 cái hành động người, nháy mắt chết hơn 80 người. Còn có mười mấy người may mắn còn sống sót. Kiều Đại Trí ngơ ngẩn, hắn mộng ngay tại chỗ. Đầu óc thực sự chuyển không đến. Ân Vân Phù đến cùng là làm sao làm được như thế tinh chuẩn đả kích đến này đó hành động. Muốn nói hắn cái này Hoàng Tuyền Lộ nguyên lão cũng nhận không được đầy đủ bộ phận này hành động. Người bên trong thuộc về Hoàng Tuyền Lộ những người kia, chỉ có thể là một cái đại khái suy đoán. Hành động đám người cũng đều điên rồi, cũng đều nghĩ mãi mà không rõ Ân Vân Phù là làm sao làm được. Còn lại kia mười mấy người sống sót cũng trên cơ bản đều sợ vỡ mật. Nhưng cũng có ở vào hậu phương người chỉ huy. Gặp tình hình này, phản ứng đầu tiên là sợ hãi. Cái thứ hai phản ứng là kêu to lên. Phá nguyên quan muốn giết chúng ta. Ân Lân Phù muốn giết chúng ta. Lập tức liền có người này đồng bọn hiểu ý. Theo sát lấy hô to. Đây là một trận âm mưu. Cái gì báo tên gì phi thăng, đây đều là phá nguyên quan âm mưu. Phía trước người báo danh đâu? Bọn hắn người đâu? Có phải là chết rồi? Có phải là đều bị phá nguyên quan cấp giết chết? Sợ hãi nhanh chóng tại mọi người trong lúc đó truyền bá ra. Đã đạp lên cầu thang mấy người cũng đi theo ngừng lại. Liền đang hành động người tự cho là mưu thành thời điểm. Ân Vân Phù thanh âm vang lên lần nữa, bởi vì ngoài ý muốn, hôm nay báo danh đến đây là kết thúc. Đương nhiên, xin mọi người yên tâm, ngày mai báo danh sẽ bình thường tiếp tục. Tất cả mọi người giật mình, bình thường tiếp tục, thật hay giả? Liền đang hành động đám người còn muốn tiếp tục kích động mọi người cảm xúc thời điểm. Có thật nhiều thân ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Là trước kia tiến vào phá nguyên quan những người ghi danh kia nhóm. Trên mặt của bọn hắn còn mang theo không hiểu cùng sa sút. Bước chân chậm chạp, thậm chí ý đồ trở lại phá nguyên quan. Thẳng đến xem ra đến bên ngoài thi thể. Chờ bọn hắn hiểu rõ ràng vừa mới xảy ra chuyện gì. Trong lòng bọn họ đối với cái gọi là phá nguyên quan âm mưu luận lập tức làm ra thuộc tại phán đoán của mình. Cái này căn bản là không thể nào. mà nương theo lấy nguyên bản tiến vào phá nguyên quan, tất cả người ghi danh đều an toàn rời khỏi phá nguyên quan. Sợ hãi cùng rối loạn dần dần bình tĩnh. Đã từng tiến vào phá nguyên quan người tâm đã rất kiên định thiên đến phá nguyên quan bên này. Đối với những người này chết đi, bọn hắn nắm giữ thái độ là kiểm tra đối chiếu sự thật thân phận. Chờ phá nguyên quan bước phát triển mới thông cáo. Còn chưa kịp tiến vào phá nguyên quan người phần lớn còn cầm quan sát thái độ. Bỉ Ngạn Hoa cùng Hoàng Tuyền Lộ cao tầng nghe nói mới nhất tiến triển. Một cái lấy vui một cái lấy lo. Có thể lấy nhỏ như vậy tổn thất đối với phá nguyên quan báo danh hoạt động tạo thành như thế lớn. Phá hư, đây đương nhiên là để bọn hắn phi thường ngạc nhiên. Thế nhưng là phá nguyên quan loại kia quỷ thần khó lường. Nháy mắt bắt được thuộc về bọn hắn thành viên. Đồng thời nhất kích tất sát. Cũng đều là tinh anh thành viên. Càng là tinh anh, kia đều chết hết. Ngược lại mấy cái tương đối mà nói tại công hội bên trong địa vị không có như thế hạch tâm ngược. Lại sống tiếp được, mà bọn hắn một điểm ứng đối biện pháp đều không có. Tiếp xuống hành động làm sao bây giờ? Tuy là phá nguyên quan thanh thế chịu ảnh hưởng, có thể dựa theo tình huống hiện tại phát triển tiếp. Phá nguyên quan tất sẽ thành cùng Bỉ Ngạn Hoa cùng Hoàng Tuyền Lộ địa vị ngang nhau cái thứ ba tổ. Chức lớn. Lại là một buổi tối tại mọi người lăn lộn khó ngủ bên trong lặng yên trôi qua. Sáng ngày thứ hai, kiên định đứng phá nguyên quan những người kia đã sớm sớm đi tới phá nguyên quan. Mà còn lại những người khác có rất lớn một bộ phận còn đang chờ đợi cùng đang đứng xem. Chờ lấy người báo danh còn muốn phải chờ tới 9 giờ sáng khoảng chừng. Đây là phía trước mấy ngày phá nguyên quan mở cửa thu nạp bạo dân nhân viên thông thường thời gian. Không nghĩ tới phá nguyên quan trên không, thậm chí toàn bộ xuyên cửu thị, toàn bộ liên hưng thành đều vang lên ân vân phù thanh âm. Trải qua phá nguyên quan điều tra, hôm qua chết tại phá nguyên quan ngoài cửa tổng cộng 87 vị tu chân giả hệ thuộc ma tu. Theo những người này trên thi thể đến xem, bọn hắn hẳn là tu luyện cùng loại lấy người vì thuốc công pháp. Mà công pháp hệ thống bản thân lại cũng không thành thục. Dùng vẫn là phá nguyên quan trước đó truyền đi tu tiên công pháp. Hai xung đột lẫn nhau. Tại linh khí nồng nặc hoàn cảnh bên trong. Xung đột kích thích dẫn đến này đó tu chân giả tử vong. Nếu như ngoại giới vẫn tồn tại cái này tu chân giả. Phá nguyên quan lần nữa khuyên nhủ những người này. Không nên tiến vào phá nguyên quan 1000m phạm vi trong vòng. Tuyệt đối không thể tiến vào phá nguyên quan 100m phạm vi trong vòng. Đây là hành động tự sát. Ta lặp lại một lần nữa. Đây là hành động tự sát. Đồng thời, cũng hy nhìn các ngươi có thể nhanh chóng đình chỉ tu luyện. Thậm chí tự phế công lực. Nếu không, các ngươi sớm muộn cũng chạy không thoát bọn hắn kết cục. Ân Vân Phù một đoạn này lời nói điều, vẫn như cũ lạnh như băng, nghe được tất cả mọi người cũng đều là sau lưng phát lạnh. Có ít người không phục, chuyện này chẳng lẽ liền dựa vào phá nguyên quan nhất ra chi ngôn liền đem sự kiện định tính sao? Có ít người tin tưởng Ân Vân Phù nhân phẩm, có ít người biết được sâu một chút, nghe được tin tức này, thông chi bằng hữu thông chi bằng hữu. Đối với Bỉ Ngạn Hoa cùng Hoàng Tuyền Lộ nhượng bộ lui binh nhượng bộ lui binh. Bỉ Ngạn Hoa cùng Hoàng Tuyền Lộ nội bộ thì là hoàn toàn loạn điệu. Đại chúng tuy là dễ dàng bị dư luận lừa dối, nhưng cũng đều không phải người ngu. Trải qua một hai ngày lắng đọng về sau, dần dần có càng ngày càng nhiều người lấy lại tinh thần. Liền coi như bọn họ chưa có lấy lại tinh thần đến. Chờ biết khi đó chết người chính là Bỉ Ngạn Hoa cùng Hoàng Tuyền Lộ người. Cũng liền đoán được, chờ những người này lấy lại tinh thần, lòng như lửa đốt hướng phá nguyên quan tiến đến, lại phát hiện phá nguyên quan bên ngoài đã người đông nghìn nghịt. Tuy là phá nguyên quan mở ra đặc thù thông đạo, nhưng cũng không thể toàn bao bọn hắn có thể hay không báo danh tiến vào phá nguyên quan. Bỉ Ngạn Hoa cùng Hoàng Tuyền lộ bên trong người mới là thật không may. Có người không tin Ân Vân Phù nói lời, cảm thấy nàng nhất định là nói chuyện giật gân, ý đồ tới gần phá nguyên quan. Tại chỗ tử vong, phần lớn người cũng không nỡ phế bỏ công lực của mình. Cũng không biết vận khí thế nào như vậy không tốt. Trong hai ngày liền chết 4,5 người, triệu chứng hoàn toàn nhất trí. Nhắc tới 4-5 người có cái gì đặc thù, một là bọn hắn đều là thâm niên, thuốc bạn. Hai là mấy người bọn hắn rất nhiều đều tiếp xúc gần gũi vài ngày trước kia cái linh lực cực lớn. Vòng xoáy, phá nguyên quan bên trong thời gian phảng phất dòng chảy, nương theo lấy báo danh triệt để kết thúc. Mấy ngày về sau, phá nguyên quan liền mở ra vòng thứ nhất khảo nghiệm, sau đó là vòng thứ hai, vòng thứ ba. Chờ phá nguyên quan rốt cục thu hoạch nhóm đầu tiên tổng cộng 68 cái nội môn đệ tử, 668 cái ngoại môn đệ tử về sau. Bỉ Ngạn Hoa cùng Hoàng Tuyền lộ hai cái ngăn cản triệt để sập bàn. Theo kia hai ngày chết 4-5 người, đến đằng sau càng ngày càng nhiều người chết đi, phần lớn chủ yếu tập trung ở xuyên cửu thị bên trong. Dần dần lan ra đến Liên Hưng Thành. Hai cái công hội người cơ hồ là trong đêm rút ra Liên Hưng Thành. Liên Hưng Thành thế nhưng là Bỉ Ngạn Hoa tổng bộ sở tại địa. Nhưng bọn hắn người lại nhiều, cũng chịu không được chết như vậy pháp. Ngay sau đó liền có hai cái công hội nội bộ phi, thuốc bạn, thành viên hoàn toàn điều tra hai cái. Tổ chức phía dưới bẩn thỉu giao dịch cách làm, trực tiếp đem hoàn chỉnh chứng cứ liên cấp bộc quang. Cái này... toàn thế giới đều biết Bỉ Ngạn Hoa cùng Hoàng Tuyền lộ những năm này đều đã làm gì. Bao nhiêu nguyên bản rất có thể trở thành một tên tu tiên giả bình dân, bị luyện chế thành dược nhân. Bao nhiêu hài tử ngộ hại, chỉ vì thiên phú trác tuyệt mà thực lực thấp. Phần lớn là hài tử. Những hài tử này làm thành dược nhân tác dụng tốt nhất, lại dễ dàng khống chế. Hai cái công hội nghênh đón bọn hắn tổ kiến về sau. Quy mô lớn nhất, cũng là máu tanh nhất, tàn nhẫn một lần quyền lợi tẩy bài. Tẩy bài về sau, hai cái công hội cũng liền triệt để phai nhạt ra khỏi tầm mắt của mọi người. Phá nguyên quan đối hai cái công hội để lại thị trường trống không tựa hồ cũng không có hứng thú. Chỉ đối với dạy bảo đồ đệ tràn đầy nhiệt tình. Một tháng sau, phá nguyên quan chính thức tuyên bố, mở ra nhóm đầu tiên phúc địa thí luyện. Thí luyện thu hoạch được viên mãn thành công, nương theo lấy phá nguyên quan nội bộ đệ tử tu vi biên độ lớn tăng lên. Còn có đại lượng linh dược chảy vào ngoại giới thị trường. Triệt để sẽ lấy hướng thị trường những cái kia làm ẩu dược vật đẩy không có không gian sinh tồn. Nửa tháng về sau, phá nguyên quan khẳng khái công bố 3 toa đan thuốc. Theo đầu nguồn phá vỡ nhà mình dược vật lũng đoạn thị trường. Cũng vì toàn bộ tu chân giới thị trường ổn định làm ra cống hiến to lớn. Mà bởi vì đan phương dược liệu cần thiết tính đặc thù, không cách nào đại lượng bồi dưỡng, thậm chí không cách nào nhân công bồi dưỡng kỹ thuật nguyên nhân. Đại lượng độn trồng trọt thực đại lượng lúa nước hành vi trở nên 10 phần không phù hợp kinh tế, hiệu quả và lợi ích. Rất nhiều tu sĩ bắt đầu chuyển thành tỉ mỉ chăn nuôi tiểu gốc linh thảo. Các phương linh địa khẩn trương trình độ cấp tốc trừ khử. Lương thực nguy cơ cũng theo đó làm dịu. Hai tháng sau, phá nguyên quan lần nữa công bố 5 tấm đan phương. Rất nhiều tu sĩ tại những dược hiệu này lật ra 10 lần đan phương bên trong thấy được tỉ mỉ chăn nuôi đơn gốc linh thảo to lớn hiệu quả và lợi ích. Cũng là tương lai khuynh hướng tất nhiên. Thêm nữa chính phủ dẫn đạo cùng trợ giúp, lương thực nguy cơ rốt cục triệt để đạt được giải quyết. Sau 3 tháng, phá nguyên quan nhóm đầu tiên nhập đạo đệ tử bên trong, thắng tới vị thứ nhất đột phá trúc cơ tu sĩ. 6 tháng sau, phá nguyên quan đã có được ngũ cái trúc cơ kỳ tu sĩ. 3 năm sau, phá nguyên quan có được một cái nguyên anh, hai tên kim đan, 26 cái trúc cơ kỳ tu sĩ. Tại tất cả mọi người mong mỏi bên trong, Phá Nguyên Quan lần nữa mở ra chiêu thu đệ tử cửa chính. Mở ra cửa chính trong nháy mắt đó, mọi người trước tiên nhìn thấy chính là tấm kia để bọn hắn nhớ nhung đã lâu. Hướng về đã lâu mặt, Ân Vân Phù Chân phải vừa mới bước ra, bỗng nhiên đã nhận ra cái gì. Ngửa đầu xem ngày, mọi người còn chưa rõ ràng. Ân Vân Phù đạo bào đón gió tung bay, tay phải của nàng xuất hiện một đoàn kim sắc hỏa diễm. Nàng nhẹ nhàng nâng đoàn kia hỏa diễm, động tác ôn nhu, nàng liễm mắt, chọn lấy một cái đuôi lông mày, đối một đám lửa cười một tiếng, không nghĩ tới nhanh như vậy. Ầm ầm, tử sắc lôi điện hạ xuống, đập vào Ân Vân Phù trên người, bầu trời màu lam ở sau lưng nàng một chút xíu phân giải, dần dần dung nhập hư không vũ trụ. Khác có vô số kim quang theo địa cầu dâng lên, phảng phất một đầu vàng óng ánh tinh hà, vây lại nàng, tinh huy một chút xíu dung nhập vào thân thể của nàng. Cảnh giới của nàng đang không ngừng kéo lên, Nguyên Anh, xuất khiếu, đại thừa, cuối cùng, độ kiếp. Phá Nguyệt Quan bên ngoài người thấy một mặt mộng bức, Phá Nguyệt Quan nội bộ người thì là một mặt chấn kinh. Bọn hắn trải qua hệ thống học tập, đại khái đã biết tu chân giới cảnh giới phân chia, cũng biết một người không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy tăng lên nhiều như vậy tu vi. Trước đó lỗ đen sự kiện ngoại trừ, kia làm sao có thể tính chỉ có một cái. Ân Vân Phù trước đó một mực tại che giấu tu vi của mình đẳng cấp. Nàng đã sớm là độ kiếp kỳ. Trưởng môn của bọn hắn vậy mà là độ kiếp kỳ. Cái này quá huyền ảo. Phá Nguyên Quan bên trong, vị kia Nguyên Anh kỳ tu sĩ cùng kia hai cái Kim Đan kỳ tu sĩ trên mặt nhất là hoảng hốt. Đã nói xong bọn hắn lại cố gắng một chút liền có thể cùng trưởng môn tu vi sánh vai đâu. Liền có thể trở thành trưởng môn tả bàng hữu tí đâu. Lừa đảo, Ân Vân Phù chính là lớn nhất lừa đảo. Tử sắc lôi điện lại một lần nữa hạ xuống, sau đó chính là một đoạn có một đoạn, một mực bổ có chừng 81 đạo. Ân Vân Phù thân ảnh đã bao phủ hoàn toàn tại tử sắc lôi điện bên trong. Trong lúc đó rất nhiều lần, mọi người lo lắng Ân Vân Phù an nguy, muốn xông vào đi cứu người, đều bị Phá Nguyên Quan ba vị trưởng lão cản lại. Rốt cục, lôi điện đình chỉ, Ân Vân Phù xuất hiện lần nữa ở trước mặt mọi người. Một chút chật vật, lại ngăn không được trên người nàng cường hoành khí tức. Bên cạnh nàng thêm một người, Trương Bình Quân, hắn cũng sống, hắn vậy mà cũng sống. Trương Bình Quân hơi có vẻ lạnh lùng trên mặt nổi lên một vòng mỉm cười. Hắn nhìn về phía Ân Vân Phù, Ân Vân Phù có chút hất cằm lên. Ngươi cái mạng này ta xem như giúp ngươi kiếm về. Trương Bình Quân ý cười đầy tràn đáy mắt, hốc mắt lại đỏ lên. Thanh âm hắn khàn khàn đến cực điểm, chỉ nói ra một chữ này. Lưu lạc tại thượng giới kia đoàn thời gian, Ân Vân Phù là như thế nào đem hắn tìm tới, đem hồn phách của hắn tụ lại, một lần nữa uẩn dưỡng ra ý thức, cẩn thận từng ly từng tí mang về. Này đó hắn toàn bộ nhớ tinh tường. Ân Phù cười lên, lãnh túc trên khuôn mặt nhỏ nhắn rốt cục mang tới một tia non nớt ý cười. Đi thôi, Trương Bình Quân gật đầu. Mọi người còn không có kịp phản ứng. Cái gì đi thôi? Đi chỗ nào? Đây là lại muốn chơi biến mất. Ngay sau đó mọi người liền thấy Trương Bình Quân dắt Ân Vân Phù tay. Hai người cùng một chỗ hướng phía trên không bay đi. Tiên nhạc mịt mờ, linh điểu vờn quanh, một loại kỳ dị nồng đậm chưa bao giờ nghe linh lực theo trên thân hai người lan tràn ra. Cái này linh lực so Phá Nguyên Quan nội bộ linh khí còn muốn nồng đậm tinh thuần. Là tiên khí, đây nhất định là tiên khí. Bọn hắn phi thăng, Ân Vân Phù thanh âm xa xa truyền đến, tựa hồ là đang trả lời tất cả mọi người nghi vấn trong lòng. Thuộc về chúng ta thời đại mới vừa vặn tiến đến, thuộc về chúng ta thế giới mới vừa vặn mở ra, chúng ta ở phía trên chờ các ngươi tới. tất cả mọi người kinh ngạc nhìn hai người biến mất tại bọn hắn trước mắt, có chấn kinh, có cực kỳ hâm mộ, còn có đầy người tràn đầy nhiệt huyết. Bọn hắn nhất định sẽ tới. Công lịch năm 2022 9 năm 29. Tân địa cầu ngày, địa cầu chính thức tiến vào kỷ nguyên mới. Tác giả có lời muốn nói. Rốt cục viết xong rồi, tương đương toàn thân tâm đều dễ dàng. Cảm ơn các bảo bảo một đường đi theo. Cảm tạ mọi người. Đề cử ta tiếp đường sách mới. Đỉnh chuỗi thực vật, ngành giải trí. Năm gần 17 tuổi, tam tuyến lưu lượng cho phép mặc tại hàng năm xanh thấm thịnh điển lên bị đồng. Dạng 17 tuổi hàng hai hí xương giang mỗ người chiếm chỗ ngồi. Cho phép mặc, tướng mạo hoàn mỹ, diễn kỹ lạt kê, lễ trao giải vĩnh viễn ba hàng đầu. Nhưng xưa nay không cầm thưởng, một mực tại phác nhai. Giang mỗ người, tướng mạo hoàn mỹ, diễn kỹ hoàn mỹ. Lễ trao giải vĩnh viễn ba hàng đầu, xưa nay không thất vọng, một mực tại cầm thưởng kết luận, chọc, không, lên, tuổi tác tương tự, thành tích gần, một cái chỉ có túi ra, một cái tài hoa hơn người, một cái ăn cơm là lãng phí lương thực, một cái lại là người khác tinh thần trèo trống, thẳng đến làm có một ngày, hắn thành hắn cùng giang mỗ người CP phấn. Quan gia lộ trách, hiệp lộ tương phùng, chính trực rộng yêu diễn kỹ xấu hổ tiểu tiểu tiểu lưu lượng bị sao ẩn hình cả lam diễn kỹ nghiền ép. Lớn lớn lớn hí xương công u hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.